Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, Phụ Thân, tu hành 6.000 năm, hắn đứng ở Linh Hải Đỉnh Phong, thậm chí cũng là cơ hồ cái này nhân gian đỉnh phong. Cái này toàn bộ, đều là bởi vì cái kia cho tính mạng hắn nam nhân. Hắn không nghĩ lại làm dược, hắn cho chính mình lấy danh tự mới. Hải Tiên, hắn như cũ ở tại nơi này túp lều nhỏ. Hắn đang chờ đợi một cá nhân trở về. Một ngày này, Cổ Vô Nhai trở về. Ta, làm đến. Hải Tiên nhìn thấy Cổ Vô Nhai. Lúc này hào hứng mở miệng, như là một cái thi đậu thành tích tốt hài tử. Tại hướng cha mình khoe khoang đồng dạng, Cổ Vô Nhai ánh mắt biến hóa. Biết con trai mình không có bị Tuế Nguyệt Động bên trong Tuế Nguyệt lực lượng thôn phệ. Cổ Vô Nhai cái này 5.000 năm đến, đi khắp nhân gian ngũ đại cấm địa, tại các nơi vì chính mình nhi tử trải xuống đường. Trong thời gian này, hắn tự nhiên nghe nói bên trong Linh Hải, Hải Tiên quật khởi. Giờ phút này, nhìn thấy Hải Tiên, hắn trong lòng cũng là mang theo kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, chính mình một câu, vậy mà để cái này năm đó cái kia Linh Ngọc biến thành hài nhi, đạt tới cái này như vậy độ cao. Ngươi, rất không tệ. Cổ Vô Nhai mở miệng. Hải Tiên tâm, run rẩy. Đây là 6.000 năm đến. Cổ Vô Nhai lần thứ nhất khích lệ hắn. Ngươi đã nói, cho ta một cái cơ hội. Hải Tiên nhìn về phía Cổ Vô Nhai. Cơ hội này, ta cho ngươi. Vừa nói, Cổ Vô Nhai vung tay lên. Lúc này một quả hột đào bay ra. Cái này hột đào rơi vào trên đảo hoang. Rất nhanh biến thành một gốc đào thụ. Bên trên hắn có được một quả thanh sắc quả đào. Tiếp theo, Cổ Vô Nhai lại là vung tay lên. Một khối tàn phá bia đá cắm ở túp lều nhỏ trước đó. Cổ Vô Nhai lần thứ ba phất tay. Một đạo tử quang đánh vào túp lều nhỏ trước đó một thanh khô trong giếng. Tiếp lấy trận văn dày đặc. Cái này ba kiện trí bảo là ta vì hài nhi của ta chuẩn bị. Ngươi như có thể thu phục, chính là ngươi. Cổ Vô Nhai mở miệng. Hải Tiên trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn vui sướng trong lòng cực kỳ. Không phải là bởi vì cái này ba kiện bảo vật, mà là bởi vì hắn đạt được người trước mắt tán thành. Cơ hội này, rốt cuộc là cái gì? Hải Tiên nhìn về phía Cổ Vô Nhai mở miệng. Ngươi không muốn làm dược. Cùng hài nhi của ta tất có một trận đấu. Ta sẽ không che chở hắn. Cái này toàn bộ là vận mệnh an bài. Cổ Vô Nhai mở miệng, lập tức nói, ngươi như thắng, ngươi liền có thể đạt được hắn toàn bộ. Ngươi không còn là dược, mà ngươi như bại, ngươi vẫn như cũ là dược. Ngươi toàn bộ thuộc về hắn, đạt được hắn toàn bộ. Hải Tiên trong mắt hào quang nộ phóng, lập tức mở miệng, hắn hiện tại ở đâu bên trong? Ta muốn đánh với hắn một trận. Hài nhi của ta, như cũ đang ngủ say. Vừa vặn 16 tuổi trạng thái thân thể, không cách nào tu hành võ đạo. Cổ Vô Nhai mở miệng, ngươi để cho ta cùng hiện tại hắn tranh đấu. Hải Tiên kinh ngạc. Cổ Vô Nhai mở miệng, dĩ nhiên không phải. Ngươi cần chờ, ngươi muốn đợi hắn thức tỉnh, đợi hắn tu hành. Hải Tiên cắn răng, cái này không công bằng. Nếu như hắn một mực không thức tỉnh, ta chẳng phải là hài nhi của ta nhất định sẽ thức tỉnh. Cổ Vô Nhai lạnh lùng một câu, lập tức nói, 3.000 năm, ta chỉ cần ngươi lại đợi 3.000 năm. Lời nói rơi xuống, Cổ Vô Nhai vung tay lên. Lúc này, vô biên trận văn nổi lên, trực tiếp rơi vào Hải Tiên thân thể bên trên. Trong nháy mắt Hải Tiên bị trấn áp. Hắn cảm giác mình đã mất đi năng lực hành động. Vì cái gì? Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Hải Tiên muốn tranh đoạt, lại không cách nào tranh đoạt. Ánh mắt của hắn phức tạp. Ta không tin ngươi. Cổ Vô Nhai mở miệng. Không tin ta. Hải Tiên thân thể đang run rẩy. Trước mắt cái này, chính mình vì đó liều mạng tu hành 6.000 năm nam nhân, vậy mà không tin chính mình. Ta phải bảo đảm, ngươi 3.000 năm bên trong, không cách nào tổn thương hài nhi của ta mảy may. Trận này, lấy thực lực ngươi 3.000 năm về sau, tự nhiên sẽ phá vỡ. Khi đó toàn bộ, liền để vận mệnh đến quyết đoán. Lấy thực lực ngươi, cho dù bị trấn áp khống chế linh hải hẳn là cũng không có vấn đề. Từ hôm nay, 3000 năm bên trong, ngươi không cách nào ly khai cái này túp lều. Cổ Vô Nhai mở miệng vung tay lên. Lúc này, hải tiên thân thể chấn động, trực tiếp bay vào cái kia trong túp lều. Cổ Vô Nhai tiện tay vung lên. Túp lều bên trên, lại là trận văn dày đặc. Trong đó, truyền ra hải tiên khàn cả giọng thanh âm. Ta sẽ nhường ngươi hiểu rõ. Đời này bên trên, chỉ có ta, mới xứng làm con của ngươi. Chỉ có ta. Cổ Vô Nhai trầm mặc. Thật lâu, hắn nhìn lấy chân trời. Không khỏi tự nói. Phong Nhi, vi phụ đã vì ngươi trải xuống rất nhiều đường. Nhưng ngươi là ta Cổ Vô Nhai nhi tử. Ta tin tưởng ngươi, sẽ không để cho vi phụ thất vọng. Hải tiên là ngươi dược, là vì ngươi trọng yếu một con đường. Vi phụ tin ngươi. Lời nói rơi xuống, Cổ Vô Nhai bay lên trời. Đi thẳng tới Tam Sinh Nhai chỗ sâu. Cái này Tam Sinh Nhai, hắn đã thành công đi qua. Lần này đến, hắn là vì một cái ước định. Một tên thân ảnh hư ảo, dung mạo khi thì thanh niên bộ dáng, khi thì trung niên bộ dáng, khi thì lão niên bộ dáng quỷ dị nam tử xuất hiện ở Cổ Vô Nhai trước mặt. Sự tình xong xuôi, Luân Hồi đạo nhân mở miệng. Có thể, ngươi có thể xác định, lần này vạn giới lịch luyện bên trong, ta có thể đến, có thể cứu hài nhi của ta tạo hóa. Cổ Vô Nhai hỏi, Cửu Châu giới bên trong, có thể nghĩ biện pháp. Ngươi đều nghĩ, ngươi nói xem. Luân Hồi đạo nhân mở miệng, lập tức vung tay lên. Đường hầm hư không mở ra, nhạt nói, lấy ngươi thủ đoạn, hiện tại vượt qua tinh không, cũng không có vấn đề. Đây là đường hầm hư không, đi cùng không đi, chính mình lựa chọn. Cổ Vô Nhai không chút do dự, một bước đi vào trong đó. Vạn giới lịch luyện bên trong, Cổ Vô Nhai vì Cổ Phong, vì có thể được nhất đại tạo hóa, một đường nghiền ép vô địch, không nghĩ dẫn tới thượng giới chú ý. Cổ Vô Nhai không được không bộc phát một chút ẩn giấu thực lực, cùng một tên tiên vương đối kháng, lưỡng bại câu thương về sau, Cổ Vô Nhai trọng thương trở lại Cửu Châu giới. Lần này vạn giới lịch luyện, mặc dù không có tìm đến cứu hài nhi của ta dược, nhưng ta đạt được tạo hóa mới cửu thân luyện ý thuật. Trong hư không, Cổ Vô Nhai ngồi xếp bằng, trong đầu hiện ra một thiên công pháp, trong mắt của hắn quang mang chớp nhấp nháy. Lấy công pháp này, ta có thể cô đọng 9 đạo phân thân. Mặc dù cái này 9 đạo phân thân đồng đều chỉ có 100 năm có thể sống, nhưng ta có thể nhờ vào đó đạt được cửu thế lăng chi lực. Lăng chi ý cảnh cảm ngộ cũng sẽ đạt tới chỗ cao nhất. Lập tức, Cổ Vô Nhai không chút do dự phân ra 9 đạo phân thân. Cái này 9 đạo phân thân riêng phần mình hóa thành một phàm nhân, bắt đầu 9 cái khác biệt nhân sinh. Mà hắn bản tôn một mực tại bế quan. 100 năm về sau, Cổ Vô Nhai thương thế khỏi hẳn, khoanh chân ngồi ở trong hư không. Hắn mở miệng, về giờ khác này, 9 đạo phân thân, 9 cái khác biệt nhất sinh toàn bộ kết 9 câu khô cốt bên trong, riêng phần mình một đạo lăng chi lực phi thiên tới, toàn bộ dung nhập Cổ Vô Nhai thể nội. Cổ Vô Nhai khí tức đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Hắn lần nữa đi vào đảo hoang. Trên đảo hoang, trong túp lều nhỏ, hải tiên khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Cổ Phong, ngươi toàn bộ đều là ta, là ta. Hải tiên điên cuồng nhắc tới. Cũng tại thời khắc này, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cá nhân. Người này là hải tiên trong lòng trên đời thân nhân duy nhất. Ta, không đợi hải tiên mở miệng, Cổ Vô Nhai chính là đặt tại hắn đầu bên trên, đem một cái ký ức quang đoàn nhét vào trong đó. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.